Trần Hương đột nhiên mở miệng, mọi người nghe vậy đầu tiên là đờ đẫn, nhưng ngay sau đó tinh thần lập tức đại chấn. Trần Hương tỷ có biện pháp gì? Minh Hữu vội vàng hỏi, mục quang của đám người Tang Nha Thiết Tha nhìn lại, phảng phất như sắp chết đối thì vớ được cọng rơm, hy vọng lại sáng lên lần nữa. Bọn họ biết, Trần Hương xuất thân từ Thiên Môn, một thế ngoại tông phái phi thường cường đại từ xưa tới nay, nói không chừng thực sự có biện pháp. Không sai, ta đã nghĩ ra một cái biện pháp, hẳn là có thể thử một chút xem. Nhìn biểu tình vội vàng của mọi người, Trần Hương cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng, tuy rằng phong ấn chỗ lỗ hổng bị đà khai, nhưng ấn ký khắc trên linh khu vẫn tồn tại. Chỉ cần chúng ta có thể tạm thời đem hàn sát một lần nữa chế trụ, lại lấy linh khu trấn áp, liền có hy vọng hoàn toàn đem phong ấn tu phục. Biện pháp mượn lực, ai có thể đem cửu u hàn khí áp chế trở lại. 12 thần tướng đã thi triển cấm thuật 2 lần liên tục, nguyên khí đại thương, Minh Hữu và Tang Nha tộc trưởng đồng dạng cũng kiệt sức. Mà Trần Hương sau khi vận dụng bí thuật thì toàn thân thoát lực, cho dù là Nhạc Phàm, cũng vì mới đánh một trận mà lực lượng trong thể nội cũng bị nhiễu loạn không chừng. Rất rõ ràng, lấy trạng thái hiện tại của mọi người, trên căn bản là không có khả năng thi triển lại trận pháp cường đại như Can Chi đại trận. Thời gian vô cùng cấp bách, không đợi mọi người hỏi tiếp, Trần Hương nhàn nhạt nói, Thiên Môn có một loại bí thuật, tại trong khoảng thời gian ngắn có thể đem tinh thần lực hội tụ lại để đề thăng sự mạnh mẽ. Lấy trạng thái hiện tại của ta, còn có thể thi triển được một lần. Đến lúc đó, ta sẽ đem tinh thần lực của mọi người tập trung cùng nhau, thử xem có thể hay không chế chủ cửu u hàn khí. Nếu như có thể, Minh Hữu liền đem linh khu áp xuống. Còn nếu như không được, chỉ có một đường chết. Mặc dù Trần Hương còn chưa nói hết, nhưng mọi người như thế nào lại không rõ. Xuất phát từ việc đây là biện pháp duy nhất, mọi người chỉ có thể lựa chọn tiếp thụ. Để chuẩn bị sắp xếp, Trần Hương thu hồi bích trúc trượng, khoanh chân ngồi xuống, nhưng ngay sau đó lập tức phiên động thủ quyết để vận chuyển bí thuật, thanh sắc lưu quang vờn quanh cơ thể. Xong, ngay khi Trần Hương đang nhắm mắt, trong mắt mọi người cũng đều hiện ra một tia kiên quyết. Hai mắt Nhạc Phàm ngưng tụ, hắc sắc niệm lực giống như thực chất kéo về phía Trần Hương. Ngay sau đó, Minh Hữu, Tang Nha tộc trưởng, 12 thần tướng đều rối rít phóng ra niệm lực của mình. Từng đạo niệm lực giống như những tia mảnh nhỏ hội tụ tại mi tâm của Trần Hương, ngưng kết thành một đoàn kết tinh to cỡ nắm tay. Dưới sự khiên dẫn của tâm thần Trần Hương, một cổ tinh thần lực khổng lồ lập tức bao trùm cả tòa cung điện. Cửu u hàn khí đều bị bao trùm trong đó. Oanh long, lực cùng lực va chạm, khiến cho mặt đất lắc lư ngày càng mãnh liệt. Cả tòa cung điện đang chính diện tiến về biên giới của sự sụp đổ. Nhưng giờ này khắc này, không có ai đi để ý những chuyện khác. Cho dù là bị chôn sống nơi đây, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Tùy theo thủ quyết của Trần Hương biến huyễn, phạm vi của tinh thần lực bắt đầu dần dần thu nhỏ lại một chút. Cửu u hàn khí chậm rãi bị đẩy lui về chỗ lỗ hổng nơi phong ấn. Thấy tràng cảnh như vậy, đám người Minh Hữu và Tang Nha không khỏi lộ ra vẻ cuồng hỉ. Bọn họ thấy được hy vọng, chỉ cần kiên trì trong chốc lát, thắng lợi chính là thuộc về chính mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, phảng phất như chỉ là trong nháy mắt, phảng phất như đã trải qua bao nhiêu năm. Bí thuật được thi triển, sinh mệnh của Trần Hương dần dần bị tiêu hao. Tùy theo niệm lực khô kiệt, sắc mặt nàng bắt đầu phát tím, đôi môi bắt đầu khô nứt. Duy nhất không thay đổi chính là quang mang kiên quyết sáng rọi trong mắt nàng. Trần Hương không biết mình có thể hay không kiên trì đến lúc thành công. Nàng chẳng qua là cố gắng hết sức mình, mặc dù phải trả giá bằng sinh mệnh nàng cũng không hối tiếc. Nhã Nhi, Nhạc Phàm lặng lẽ nhìn sự biến hóa của Trần Hương. Lúc này nhìn thấy biểu tình thống khổ trên mặt đối phương, sâu trong nội tâm đột nhiên truyền đến một trận bất an. Cái loại tín hiệu mãnh liệt này tràn ngập khắp linh hồn của hắn, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy một loại sợ hãi không sao hiểu được. Nhạc Phàm chưa bao giờ lo âu như giờ khắc này. Tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm toàn thân Trần Hương, trong lòng chợt co rúm lại. Sinh mệnh của Trần Hương đang bị hao mòn khi phải chịu tải niệm lực khổng lồ của mọi người, tinh thần của nàng cơ hồ sắp tan vỡ. Nhạc Phàm không dám tưởng tượng, nếu như tiếp tục nữa, Trần Hương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Nhạc Phàm nhịn không được nắm chặt bàn tay, muốn cắt ngang nỗ lực của Trần Hương, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể làm được. Có một loại thiện lương gọi là không cầu lợi, có một loại bỏ ra gọi là hy sinh, có một loại ra sức gọi là thành toàn. Vì những sinh mệnh còn sống, Trần Hương nguyện ý hy sinh chính mình, đây là lựa chọn của nàng, Nhạc Phàm tôn trọng nó, mặc dù chính mình cảm thấy rất không nỡ, rất là mâu thuẫn. Còn kém một chút cuối cùng, Minh Hữu và đám người Tang Nha khẩn trương nhìn chăm chú vào chỗ lỗ hổng của Cửu U, hoàn toàn không có chú ý tới sự dị thường của Nhạc Phàm cùng với Trần Hương, càng không có chú ý tới một ít vũng máu đen bên cạnh lỗ hổng đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Minh Hữu, Nhã Nhi hiện tại rất nguy hiểm, ngươi có biện pháp gì không? Nhạc Phàm chuyển sang hướng Minh Hữu, biểu tình âm trầm sắp không thể bảo trì thêm. Hắn thực đã mất đi quá nhiều, hắn không thể lại trừng mắt nhìn Trần Hương ra đi, cho dù là hắn phải ích kỷ lần này. Lúc này, đám người Minh Hữu rốt cục cũng phát hiện ra sự dị thường của Trần Hương. Nhìn biểu tình thống khổ của Trần Hương, trong lòng bọn họ trầm xuống, tâm tình kích động mới vừa rồi tức khắc đã ném lên 9 tầng mây, chỉ còn lại một vẻ phân vân khó xử. Đại ca yên tâm, Trần Hương tỷ đã gần hoàn thành không sai biệt lắm, phần còn lại liền giao cho chúng ta đi. Minh Hữu biết Trần Hương đối với Nhạc Phàm rất trọng yếu, lập tức bất kể hậu quả phân ra một cổ tinh thần lực, điều khiển linh khu hướng lên phía trên phong ấn. Theo sự dẫn dắt, linh khu chậm rãi hạ xuống, cửu u hàn khí cuồng bạo dần dần thu liễm lại, áp lực của Trần Hương có chút giảm bớt. Nhạc Phàm thấy vậy, không khỏi cảm thấy thoải mái hẳn đi. Lấy tình huống hiện tại của Trần Hương xem ra, hẳn là có thể kiên trì được, cùng lắm thì tiêu hao thêm chút ít sinh mệnh nguyên khí thôi. Phác suy, phác suy. Trong lúc tâm tình mọi người đã nhẹ nhõm hẳn, dị biến lại nổi lên. Tại bên cạnh chỗ lỗ hổng, máu đen dưới sự ảnh hưởng của cửu u hàn khí không ngừng bành trướng, trở nên nồng đậm, tiếp theo đó là kịch liệt nhúc nhích, cuối cùng hình thành một huyết cầu khổng lồ, được hàn sát bao phủ xung quanh. Kia là vật gì? Áp lực cực lớn, đám người Minh Hữu trong lòng run lên, mọi người đều lộ vẻ kinh sợ. Biến hóa thình lình xảy ra, mọi người đúng là trở tay không kịp. Ai cũng không nghĩ tới lúc này còn sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tang Nha tộc trưởng vội vàng đưa ánh mắt chuyển sang Minh Hữu, hắn là càng kinh hãi thất sắc. Kia là cấm thuật cuối cùng của tử huyết nguyên thai, tử rồi lại sinh, hóa huyết thuật. Tử, lại vẫn có thể tái sinh sao? Mọi người không dám tin nhìn về phía trước, tinh thần vô pháp ổn định. Nguyên lai yêu sư vẫn muốn trường sinh bất tử chính là ở chỗ này. Một cái hóa huyết thuật, ta làm sao lại đem nó quên mất? Ta đáng chết. Ta thật là đáng chết. Minh Hữu lại thất vọng tự trách. Hóa huyết thuật ở trong truyền thừa vốn là có ghi lại, nhưng chính mình cư nhiên lại không nghĩ đến. Áp lực càng lúc càng lớn, sắc mặt của Trần Hương cũng ngày càng kém đi. Mắt thấy Trần Hương đang tiến về biên giới của sự sụp đổ, Nhạc Phàm cũng bất chấp gì khác, lập tức thu hồi niệm lực, trực tiếp xuất thủ đem Trần Hương đánh xỉu, ngay sau đó đem nàng ôm gắt gao trong ngực. Đại ca, người phản ứng của Nhạc Phàm khiến cho Minh Hữu sững sờ tại đương tràng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại thời khắc mấu chốt đối phương cư nhiên lại không để ý đến đại cục. Tang Nha tộc trưởng cùng với những người khác đều làm ra vẻ tức giận và sầu khổ, còn Minh Hữu thì lại có chút mất mát. Trong lòng của hắn, Nhạc Phàm luôn là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, nhưng là bây giờ vì mong muốn của bản thân, cư nhiên lại không thèm để ý. Hận cũng được, mà khổ cũng được, Nhạc Phàm cũng không cần quan tâm. Sự cô độc của hắn, có ai có thể minh bạch? Đủ rồi, nàng thực đã làm quá nhiều rồi. Để cho nàng nghỉ ngơi một chút đi. Nhạc Phàm si ngốc nhìn Trần Hương trong lòng ngực, trong mắt lộ vẻ ôn nhu, cho dù đối mặt với nguy cơ to lớn, hắn cũng có chút nào đổi sắc. Thiếu đi sự áp chế của Trần Hương, cửu u hàn khí lại lần nữa sôi trào, đám người Minh Hữu không thể không toàn lực áp chế, linh khu cũng vô pháp hạ xuống được. Huyết đoàn càng ngày càng lớn, mọi người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng hết lần này tới lần khác đều là vô kế khả thi. Nhã Nhi, hãy sống cho tốt, nhất định phải sống cho tốt. Nhạc Phàm giật đan tâm thạch trên cổ xuống, nhét vào trong tay Trần Hương, đó là ấn ký duy nhất mà hắn muốn để lại cho nàng. Nếu như sinh mệnh có tiêu thất, thì nàng vẫn còn có thể nhớ về hắn. Đại ca, người muốn làm gì? Thấy Nhạc Phàm vẻ mặt khác thường, trong lòng Minh Hữu nổi lên một tia dự cảm không tốt, tựa như người thân của mình sắp phải ra đi. Giúp ta chiếu cố Nhã Nhi cho tốt. Nhẹ nhàng đặt Trần Hương xuống, Nhạc Phàm thình lình đứng dậy, một cổ khí tức nặng nề thẩm thấu vào chỗ sâu nhất trong linh hồn. Hắn là một người bình thường, có sự dung tục cùng với bất đắc dĩ như bao người khác, cũng có sự kiên cường cùng với cố chấp như một số ít người, còn có được tình cảm như mỗi một người. Chỉ tiếc là hắn mang trên vai rất nhiều trọng trách và cừu hận, thủy chung vô pháp buông xuống. Hắn khát khao một cuộc sống bình dị và yên ả, khát khao về một tương lai tràn đầy hạnh phúc tốt đẹp. Hiện tại, tất cả hy vọng đã tan vỡ, tâm tình bị đè nén giống như lũ quét phát tiết ra. Hống, tiếng hống cuồng nộ vang lên, Nhạc Phàm liều lĩnh vận chuyển lực lượng toàn thân, hắc sắc hồn lực, hồng sắc sát khí, vô sắc nguyên khí, ba đạo năng lượng quấn lấy nhau, trói buộc trong thể nội rốt cục cũng bị đánh vỡ. Lực lượng lại lần nữa trở về thân thể, có một loại sướng khoái không nói nên lời. Đương nhiên, lực lượng cuồng bạo đồng thời cũng đang không ngừng phá hủy kinh mạch của Nhạc Phàm, nhưng hắn tịnh không để ý tới. Tư tư, từng đạo hắc sắc chiến văn hiện đầy toàn thân của Nhạc Phàm, lộ ra huyết quang nhàn nhạt. Hai mắt đỏ sẫm ẩn chứa vô tận hắc ám, khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập cả không gian. Cửu u khí cảm nhận được uy hiếp của ngoại lực, khí thế hống hách cũng hòa hoãn đi không ít. Chẳng qua là huyết đoàn do yêu sư biến thành vẫn bành trướng như cũ, thậm chí bắt đầu biến huyễn ra hình dáng. Không tốt, ngàn vạn lần không thể để cho huyết thai thành hình. Minh Hữu sốt ruột la lên, cốt trượng trong tay hóa xuất ra một ký hiệu kỳ quái trong không trung, hướng huyết đoàn đánh tới. Đáng tiếc là lại giống như đá chìm đại hải, không có nửa điểm phản ứng. Cùng một thời gian, thân ảnh Nhạc Phàm cũng xuất hiện bên cạnh linh khu. Phác, cửu u hàn sát khí không ngừng phun trào, mắt thấy cục diện khó có thể tiếp tục áp chế, Nhạc Phàm ôm lấy linh khu, đột nhiên hướng lỗ hổng của cửu u lao tới. Tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn mấy phần. Đúng là không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ thuần túy là lực lượng. Nhạc Phàm không sợ hàn sát xâm thực, hướng xuống đất áp tới. Nhìn tới lúc này, Minh Hữu cuối cùng cũng minh bạch là Nhạc Phàm muốn làm gì. Mà đám người Tăng Nha tộc trưởng lại là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Phàm ở dưới trạng thái như thế này. Lực lượng áp đảo hết thảy quả thực khiến cho người ta run sợ. Oanh! Bụi bay mù mịt, khí lưu loạn truyền. Rốt cục, linh khu cũng vững vàng áp xuống đất, đem cửu u khí trấn áp bên dưới. Bất kỳ thứ gì cũng có cực hạn thừa thụ của nó. Mặc dù thân thể của Nhạc Phàm đã trải qua thiên truy bách luyện của nguyên khí, nhưng nó vẫn như cũ là thân thể huyết nhục. Hắn nửa quỳ ở trên mặt đất, miễn cưỡng khom người chống đỡ thân thể. Từng ngụm tiên huyết phun ra, nhuộm đẫm mặt đất bằng một phiến đỏ sẫm. Kỳ tích đột nhiên phủ như thế, khiến cho đám người Tăng Nha tộc trưởng và 12 thần tướng mừng rỡ không thôi. Nhìn Nhạc Phàm với vết thương chồng chất, một điểm oán giận trong lòng nhất thời tan thành mây khói. Duy chỉ có Minh Hữu là tràn đầy chua xót, không hề có nửa điểm vui mừng. Đại ca, Minh Hữu thầm cảm kích, hai tay bỗng nhiên vung lên. Ngay sau đó lập tức thi triển ra cấm pháp tu phục phong ấn, cùng linh khu dung hợp thành một thể. Thủ quyết được đánh ra là một tổ hợp huyền diệu, khống chế rất tinh tế, tâm thần cũng rất chuyên biệt. Lúc này biểu tình của Minh Hữu hết sức nghiêm nghị, mi tâm chớp động bắn ra một đạo ánh sáng thiêng liêng, như muốn xua đi tất cả hắc ám. Một lát trôi qua, dưới sự phối hợp của mọi người, đạo cấm chế cuối cùng cũng được hoàn thành. Phong ấn tái hiện, bình chướng vô hình nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã bao trùm cả không gian của đại điện. Mà Nhạc Phàm cùng với yêu sư biến thành huyết thai đều bị bài xích ở bên ngoài. Đại ca, nhìn Nhạc Phàm nặng nề ngã xuống, đám người minh hữu cảm thấy vô lực, thậm chí ngay cả đứng thẳng cũng vô pháp làm được. Bọn họ có thể cảm thụ được khí tức của đối phương đột nhiên rất suy yếu, gần như không có chút hy vọng sống sót. Một tiếng ông ông, Thái A, thần kiếm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tự động bay trở lại trong tay phải của minh hữu. Linh tính trên thân kiếm cổ xưa dường như đã mất đi, đại địa lại trở về với sự yên tĩnh, cửu u hàn khí cuối cùng cũng bị trấn áp, hàn sát ở trong không khí cũng dần dần tiêu tán, chỉ để lại một đoàn huyết thai, tiến hóa chưa hoàn toàn không có chút nhúc nhích. Tư tư, mất đi nguồn lực lượng, huyết thai giống như phát cuồng, thân hình không hề theo quy tắc nào bành trướng lên, càng ngày càng lớn, tựa hồ tùy thời đều có thể bạo tạc. Nó muốn làm gì? Đám người Tăng Nha sắc mặt ngưng trọng, bọn họ hiển nhiên cảm nhận được cổ năng lượng khổng lồ ẩn hàm bên trong huyết thai. Nó muốn dùng cách ngọc đá cùng tan, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Lời nói của Minh Hữu giống như tạc một gáo nước lạnh, khiến cho người ta không tự chủ được mà dùng mình. Huyết thai tự bảo, tất sẽ đem nơi này sang thành bình địa. Đến lúc đó, phong ấn sẽ bị phá hư, tất cả nỗ lực lúc trước của chúng ta đều sẽ tan thành mây khói. Chẳng tai họa này phảng phất như kéo dài vô cùng vô tận, hiện tại thì còn ai có thể khống chế được chàng diện hiện tại. Trần Hương hôn mê, Minh Hữu hư nhược đến nỗi không thể hư nhược thêm, Nhạc Phàm lại gục ngã xuống đất. Không có trợ giúp, không có thời gian, không có hy vọng. Mọi người trầm mặc không nói. Bóng ma của sự tuyệt vọng lại lần nữa bao phủ khắp nội tâm. Khụ khụ khụ. Một trận ho khan kịch liệt đánh vỡ không khí trầm mặc. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Phàm đang chậm rãi đứng lên, tiên huyết trào ra từ trong miệng vẫn chưa dừng lại. Nhạc Phàm thoáng quay đầu nhìn Trần Hương đang hôn mê, hai mắt đỏ sẫm phảng phất như đang che giấu sự không đành chết đi, lại càng không đành rời xa Trần Hương, nhưng chính hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác. Trong lúc thở dốc, thần trí của Nhạc Phàm dần dần trở nên lờ mờ, một vài hình ảnh quen thuộc xẹt qua trong đầu. Lão nhân an ủi, phụ nữ chờ đợi, hài tử ngơ ngác, truyền thừa tín ngưỡng, cuộc sống yên tĩnh, còn có ký thác hy vọng. Mất đi thứ mình đã có, lại càng quý trọng cái đang có. Đây là những truy cầu của một người bình thường đối với cuộc sống, cũng là thái độ sống của Nhạc Phàm. Bởi vì hắn mất đi đã quá nhiều, quá quá nhiều. Sâu trong linh hồn, sự tuyệt vọng vô pháp đè nén được. Hống. Sát ý kèm theo tiếng nộ hống trực tiếp trùng pháp cửu thiên, toàn thân Nhạc Phàm bạo phát ra khí thế lăng lệ. Hắc sắc lưu quang đột phá lớp da lao ra, hình thành một tiễn ảnh cự đại, mơ hồ có thể thấy được một chút thất thải quang mang vờn quanh, bạo xạ ra hàn mang khủng bố, không hề có dấu hiệu báo trước. Nhạc Phàm giống như một quang tiễn bắn thẳng về phía huyết thai do yêu sư hóa thành. Hắn thoáng quay đầu liếc mắt một cái, đó cũng là lưu niệm cuối cùng trong lòng hắn. Thiên địa vẫn bất bi á, tinh tú vô chuyển di, hóa thân thất tình tiễn, xuyên qua luân hồi kiếp. Sinh mệnh nộ phóng phảng phất như lưu tinh sáng chói, mang đi hết thảy hắc ám, để lại trong lòng người ta một ánh sáng hy vọng. Ở bên ngoài địa cung, mặt đất đã yên tĩnh trở lại, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lúc này, một đám thân ảnh đang xuyên thật nhanh qua rừng cây, mà dẫn đầu đúng là một đầu mãnh thú cùng một kẻ thiếu niên. Bọn họ đúng là Tiểu Hòa, Thiên Sinh cùng với Thủ Lăng tộc nhân. Bởi do thiên địa dị tượng, Thiên Sinh lo lắng thánh giả cùng với tộc trưởng phát sinh vấn đề, lập tức cùng với Tiểu Hòa trở về mang theo tộc nhân một đường chạy tới. Phía trước chính là Thánh Hồ, mọi người chạy nhanh lên một chút. Thiên Sinh vừa đi vừa nói, thần tình trên mặt đặc biệt ngưng trọng, mặc dù hiện tại địa chấn đã chấm dứt, nhưng cổ bất an trong lòng cũng không có giảm đi nửa điểm, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Tiểu Hòa sợ rằng cũng có tâm tình như vậy, co chân phóng như điên, trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ đầy lo lắng. Oanh! Đột nhiên một tiếng nổ vang lên kinh động cả hải đảo, tiểu hỏa cùng với đám người thiên sinh không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Chỉ thấy ở trên đỉnh của ngọn tuyết sơn không hiểu sao lại sụp đổ, ngay sau đó một đạo hắc sắc lưu quang phá vỡ thiên không bay ra, mơ hồ mang theo một chút hồng quang, cuối cùng vẫn lạc vào bên trong vô tận hải vực. Gào lên một tiếng, tiểu hỏa bỗng chuyển mình trực tiếp đuổi theo đạo lưu quang kia. Không đợi đám người thiên sinh kịp phản ứng, thì đã chỉ còn lại một đạo tàn ảnh nhạt nhạt. Mọi người không sao hiểu được, mục quang dồn dập hướng về phía thiên sinh, thấy hắn cũng là nghi hoặc không thôi. Theo thiên sinh được biết, tiểu hỏa tuy rằng vẫn còn giả tính, nhưng cũng không có làm loạn gì. Nó có thể làm ra cử động thất thường như vậy, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Chẳng lẽ đại ca bọn họ? Ý niệm tới đây, trong lòng thiên sinh mãnh liệt sao động, khuôn mặt trong nháy mắt tối sầm lại. Thiên sinh, chúng ta có tới xem một chút hay không? Nghe được toan tính của mấy người phía sau, thiên sinh lắc lắc đầu, hắn hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như thật sự có gì ngoài ý muốn, thì thánh giả và tộc trưởng bọn họ hiện tại như thế nào? Trầm ngâm trong chốc lát, thiên sinh cuối cùng cũng quyết định, nói: A Lạp cùng với A Đồ hãy đi xem một chút nơi đó, nếu như có tình huống gì lập tức truyền tin lại. Những người còn lại theo ta tới Thánh Hồ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 453, 10 năm, Hoa Lạp. Bích Hồ cuồn cuộn, một con quái vật to lớn từ trong nước dâng lên. Xà yêu kêu lên một tiếng, hóa xà đong đưa thân hình di động đến bên bờ. Tùy theo đó hai cái thân ảnh cũng xuất hiện ở trên bờ. Lúc này, sắc mặt Minh Hữu tái nhợt, hư nhược vô cùng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cốt trượng đứng thẳng, mà Tang Nha tộc trưởng cũng chật vật không kém bao nhiêu. Nhẹ nhàng đem Trần Hương đã hôn mê đặt trên mặt đất, hóa xà tự giác lui về trong nước, lần nữa phát ra tiếng kêu giống như trẻ con, vang vọng khắp mặt hồ. Thánh giả, tộc trưởng, ở rừng cây phía trước, đám người thiên sinh rốt cục cũng đã chạy tới. Tộc trưởng, đây là thế nào? Nhìn hai người dáng vẻ uể oải, hai người và Trần Hương đang hôn mê bất tỉnh, mọi người có chút không hiểu ra làm sao. Chuyện này một lời khó nói hết. Minh Hữu lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại lập tức hỏi: mới vừa rồi các ngươi có phát hiện thứ gì dị thường trên trời hay không? Đám người thiên sinh nhìn nhau, sau đó mở miệng nói: hồi báo thánh giả, ta vừa mới thấy đỉnh tuyết phong đột nhiên sụp đổ, rồi có một chùm hắc quang theo đó bay ra ngoài. Đây, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tang Nha tộc trưởng cùng với Minh Hữu đồng thời run lên, vội vàng nói: nói mau, chùm hắc quang kia đã bay đi nơi nào? Thiên sinh không rõ đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là hắn mơ hồ đoán ra được điểm mấu chốt, cho nên liền đáp lại: chùm hắc quang kia hẳn là bay tới hải vực phía tây. Ta đã phái người đuổi theo nó rồi. Hy vọng đại ca không có gặp chuyện không may. Trầm ngâm chốc lát, Minh Hữu mới nói: 12 thần tướng còn đang ở trong địa cung, các ngươi mau đi hỗ trợ. Dạ. Vừa nói xong, thiên sinh liền mang theo mọi người nhảy xuống nước. Biển trời một màu, không gian thoáng đãng. Tai nạn đã trôi qua được 2 ngày. Sau khi trải qua cuồng phong bạo vũ, Tần Hoàng đảo lộ ra một vẻ tĩnh mịch khác thường. Bên bờ biển phía tây, Trần Hương lặng lẽ đứng trên một dải đá ngầm. Cả không gian chỉ có một bóng hình xinh đẹp, bạch y như tuyết. Ánh dương quang ấm áp nhẹ nhàng trải khắp vùng đại địa, gió biển hiu hiu, giống như đang vuốt nhẹ trên mái tóc. Một bức tranh mỹ lệ động lòng người như thế, đáng tiếc là lòng người lại đang mang theo một nỗi cô độc yêu thương. Sau 2 ngày tu dưỡng, Trần Hương căn bản đã khôi phục, chẳng qua là vết thương trong nội tâm của nàng không thể bình ổn lại. Nhạc Phàm rời đi khiến cho lòng nàng khó chịu vạn phần, tuy rằng biểu hiện của nàng có vẻ bình tĩnh đến hờ hững, nhưng sâu trong linh hồn của nàng lại ẩn giấu một nỗi thống khổ vô hạn. Ánh dương quang rơi vào trong mắt nàng, ngược lại còn có chút lạnh ý, nàng nắm thật chặt đan tâm thạch trong lòng bàn tay. Đó là ấn ký cuối cùng mà Nhạc Phàm lưu lại cho nàng, cũng là ấn ký duy nhất. Minh Hữu nhìn về phía trước, khóe mắt bất giác trở nên ươn ướt. hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên được một ngày đó, một khoảnh khắc đó, một người đó. Mặc dù hắn cũng biết, vừa mới khó khăn thoát chết được, nhưng đối mặt với sự ra đi của thân nhân bằng hữu bên cạnh mình, trong lòng của vị nữ tử này không tài nào có chút vui vẻ được. Trần Hương tỷ, Minh Hữu chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Hương, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc dị thường, nói cái gì cũng không ra lời được. Trần Hương vẫn ngắm nhìn chân trời xa xôi, thanh âm nhẹ nhẹ nói, vẫn không có tin tức của chàng sao? Đệ, Minh Hữu dùng sức cắn mạnh môi, nhưng vẫn khó có thể mở miệng. Hắn thực đã phái ra mọi người đi tìm Nhạc Phàm, ngay cả Tiểu Hòa cũng không ngoại lệ. Song, trải qua 2 ngày 2 đêm tìm kiếm, nhưng cũng không có bất kỳ tin tức gì của Nhạc Phàm. Nơi này không phải là lục địa, mà là hải vực vô cùng vô tận. Cho dù là cao thủ thiên đạo cũng không có khả năng tung hoành được. Huống chi là một người đang thủ trọng thương như hắn. Thời gian càng lâu, hy vọng sống sót lại càng xa vời. Minh Hữu và Trần Hương sao lại không rõ đạo lý này? Nhưng một khi bọn họ còn chưa tìm thấy thi thể của Nhạc Phàm, bọn họ cũng không muốn tin tưởng rằng Nhạc Phàm đã chết. Minh Hữu, thuyền đã chuẩn bị xong chưa? Trần Hương tỷ yên tâm, thuyền đã được chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể khởi hành. Đến lúc đó đệ sẽ để cho đám người thiên sinh đi tiễn tỷ tỷ một đoạn. Bọn họ đều là thủy thủ lão luyện, kinh nghiệm trên biển rất là phong phú. Đa tạ, vẻ mặt Trần Hương vẫn lãnh đạm như cũ, tựa hồ như quyết đem bi thương trong lòng dứt bỏ. Chỉ bất quá, là người ai không có cảm tình, thật sự có thể buông xuống ư? Hơi do dự một chút, Minh Hữu vẫn là nói. Trần Hương tỷ, tỷ thật sự quyết định ly khai sao? Trần Hương gật đầu nói. Tỷ còn có trách nhiệm của mình, cho nên tỷ phải ly khai. Không chỉ là vì mình, mà còn là vì người khác. Để hiểu được, Minh Hữu cúi đầu nói, không muốn làm cho đối phương nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, hắn cũng là như vậy. Âm thanh du dương uyển chuyển trong thiên địa, Trần Hương thổi lên sáo trúc, truyền ra một loại yêu thương khó tả. Làn điệu như thế, Minh Hữu tự nhiên là quen thuộc. Bất quá, hắn không chỉ nghe Nhạc Phàm thổi qua một lần, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ có nửa khúc. Giờ khắc này, hắn rốt cục cũng cảm nhận được tình cảm ở sâu trong nội tâm của Nhạc Phàm. Như thế nào là tịch mịch, như thế nào là cô độc, như thế nào là chờ đợi. Trong mắt vô lệ, chảy máu trong tim, đau đớn chân chính, không cần phải diễn giải bằng lời, không cần phải thông qua biểu tình đau khổ, mà chính là dằn xéo bên trong linh hồn. Lặng lẽ yêu thương lặng lẽ hoài, một chén u sầu chén rượu nhà. Không như uyên ương không như tiên, biết nhau gần nhau vạn vạn năm. Phút chốc trôi qua, mộng đã tàn trời đất bao la. Chỉ mình ta mây trắng ngàn năm, lòng sầu vạn thủa. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, 10 cái mùa thu giống như một cái trước mắt. Sau khi Trần Hương rời đi, Minh Hữu siêng năng cần mẫn chăm lo việc trong tộc. Bằng vào linh hồn truyền thừa, hắn rốt cục đã dẫn thủ lăng nhất tộc đi ra khỏi khốn cảnh. Tần Hoàng đảo hôm nay, tộc nhân ai ai cũng vui sướng an hưởng cuộc sống phồn vinh, quần áo đủ ấm, thức ăn chán chê, an cư lạc nghiệp, quần thú chạy trước, thợ săn đuổi sau, không có có chiến tranh, không có cừu hận, không có tai nạn, cứ như là cuộc sống nơi thế ngoại đào nguyên. Ở một chỗ cao của ngọn núi, một gã thiếu niên 17, 18 tuổi đang đứng đón gió, mục quang ngắm nhìn về phương xa. Thiếu niên tay cầm cốt trượng, thân vận áo da thù, cùng với một tấm áo choàng, toàn thân tản mát ra giả tính nồng đậm. Hắn đúng là trụ cột tín ngưỡng và tinh thần duy nhất của thủ lăng nhất tộc Thích Minh Hữu. Ở bên cạnh hắn, một con mãnh thú Tiểu Hòa lặng lẽ đứng làm bạn. Suốt 10 năm, Minh Hữu đã thay đổi rất nhiều, mà thứ duy nhất không thay đổi đó là nội tâm cô độc và hoài niệm của hắn. Ở nơi này rất tốt, không buồn không lo, hoàn cảnh tốt, sinh hoạt tốt. Các tộc nhân đối với Minh Hữu lại càng tốt. Nhưng là, hắn vĩnh viễn cũng không thể tìm được cảm giác lưu luyến và yêu mến. Dù sao, thân phận của hắn mới quyết định cuộc sống của hắn. Thánh giả, bọn thiên sinh đã trở lại. Tang Nha tộc trưởng vừa chạy tới. So với 10 năm trước thì lão nhân càng thêm già nua. Chẳng qua là biểu hiện trên mặt đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Có tin tức gì không? Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, Minh Hữu vẫn là nhịn không được mà cảm thấy mất mát. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn phái ra rất nhiều người đi tìm tin tức của Nhạc Phàm, đáng tiếc cho đến nay vẫn không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả tin tức của Trần Hương một chút cũng không có. Trầm mặc trong chốc lát, Minh Hữu chậm rãi mở miệng nói: "Tộc trưởng, ta muốn trở về một thời gian." "Trở về?" "Không phải là trở về trong tộc, mà tự nhiên là trở về trung thổ." Tang Nha tộc trưởng đầu tiên là hơi cau mày, nhưng ngay sau đó lập tức lộ vẻ thoải mái. "Suốt 10 năm, thánh giả đã giúp cho chúng ta quá nhiều rồi, trong tộc hiện tại rất ổn định, thánh giả cũng nên trở về cố hương một lần. Bất quá trung thổ hiện nay giống như một phiến hỗn loạn, ta sẽ để cho Thiên Sinh và A Đồ cùng đi với người, như vậy ta cũng yên tâm hơn một chút." Tuy có chút không vui, nhưng lão nhân vẫn là ủng hộ sự lựa chọn của đối phương. "Có một số việc, hẳn là nên có một kết quả." Dưới ánh mắt bình tĩnh của Minh Hữu, ẩn sâu sự cừu hận thấu xương. Hắn không có một ngày nào mà không nhớ về nỗi đau diệt thôn, và còn có sự bận tâm về Nhạc Phàm. Nếu Nhạc Phàm hiện tại không có tin tức, vậy hắn lại càng phải đi hoàn thành tâm nguyện chưa nguôi của Nhạc Phàm. Tang Nha tộc trưởng tự nhiên là biết tâm ý của Minh Hữu, không thể làm gì khác hơn là hòa nhã nói: "Thánh giả, không quản người đi bao xa, không quản ngươi đi phương nào, nơi này vĩnh viễn là nhà của người." Cảm động cùng với hổ thẹn, cừu hận cùng với kiên trì, nội tâm Minh Hữu rất là phức tạp, nhưng cũng có một tia ấm áp. Ở trong đầu hắn, thủy chung vẫn hiện lên một bóng lưng, cô độc nhưng lại kiên cường. Lưu ý bài thơ này rất cao thâm, ai hiểu được thì hiểu, còn không hiểu được thì cũng đừng có hỏi ta. Ta chỉ hiểu ở trong lòng, không cách nào diễn đạt bằng lời được. Khừa khừa, đi di 10 năm tịch mịch trăm tuổi không, dõi mắt vô hạn ngắm biển xanh. Một cánh buồm đơn xa ngàn dặm, một cánh hồng nhạn giữa thiên không. Sóng biếc gì rào dạng đá ngầm, không cần cuồng phong cũng tự di. Chỉ thấy biển xanh không thấy nước, sóng vừa tan biến sóng lại sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, trở về Thần Châu Thương Thiên Giám, Thiên Đạo Hiểm, Giang Hồ Xa, Quần Ma Cuồng Vũ. Thần Châu có biến phong vân khởi, nhân tâm hàn, loạn thế phân tranh bao giờ kết thúc. Đây là một niên đại hoàn toàn mới, đây là một niên đại hỗn độn, đây là một niên đại vô pháp lường trước. Không có bất kỳ một thời đại nào tương tự với nó. Hỗn loạn phảng phất như trở thành một chủ đề vĩnh hằng của thế gian. Từ đây, thiên hà không tiếp tục an bình, chỉ có quyền lợi cùng với lực lượng. Từ đây, không tiếp tục của sinh mệnh bị nhiễu loạn, đạo đức cùng với luân lý dần dần bị phai nhạt. Từ đây, giang hồ không còn là giang hồ, mà giang hồ vẫn là giang hồ. Từ đây, lịch sử đi về phía tương lai không biết trước được. Hải Nạp Bách Xuyên, Phúc Châu Cổ Thành nằm ở đông bộ của tỉnh Phúc Kiến, có núi có sông, ở phía đông là biển Đông, địa thế ưu việt, khí hậu ôn hòa, lịch đại danh lam thắng cảnh lại càng nhiều không kể xiết. Một trong những nơi nổi tiếng chính là Giang Nam thắng cảnh. Trời đông giá rét, pháo nổ lên, đảo mắt lại là cảnh năm mới. Mặt trời chiều ngã về Tây, lúc này bên trong thành Phúc Châu tuyết bay đầy trời. Hai bên đường phố bày bán đầy đồ trang sức bằng bạc, lấp lánh giống như một thế giới trắng xóa, làm cho người ta bất giác mà thần thanh sảng, tâm thần sảng khoái. Trên đường cái, từ Đông đến Tây đều có tiếng người huyên náo, hẻm nhỏ chật hẹp mà người người chen chúc, cho dù nước chảy cũng không lọt. Tửu lâu trà quán lại càng không còn chỗ ngồi, người xe của các thương đội giống như nước, tạo ra cảnh tượng phồn hoa sầm uất. Dù sao đây cũng là vùng duyên hải, mặc dù là niên đại chiến loạn, kinh tế thông suốt vẫn là điều trọng yếu. Tuyết rơi thật đúng lúc, năm nay lại có một mùa bội thu. Thánh giả ngươi xem, nơi này chính là Phúc Châu Thành, thuyền của chúng ta mỗi lần ra khơi đều cập bờ ở chỗ này. Phúc Châu Thành, quả nhiên là địa phương có phúc, đã lâu không có nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế này. Đúng a, quả thực so với đại điển cúng tế của chúng ta còn náo nhiệt hơn. Tuy rằng hiện tại trên đảo cái gì cũng không thiếu, nhưng vẫn là cảm thấy có phần đơn điệu nhàm chán. Thiên Sinh đại ca, hồng trần rực rỡ nhiều màu sắc, nhưng cũng có vô số phiền não, nhất là trong loạn thế, muốn được sinh sống an bình cũng là một ước muốn xa xỉ. Người cảm thấy ở trên đảo đơn điệu, chính là bởi vì người đang ở nơi hồng trần. Vậy cũng được, ta từ nhỏ ở trên đảo lớn lên cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại sau khi đi ra ngoài mới trở nên không an phận a. Hắc hắc, tâm chỉ cần tĩnh, kỳ thực nơi nào cũng đều giống nhau. Ha ha, thánh giả nói chuyện luôn rất thâm ảo. Trong đám người đang chen chúc, hai gã nam tử xoài bước đi ra, thần thái hồng hào, phong thái hiên ngang. Thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, ngoài thân khoát lên một tấm áo bào trắng như tuyết, búi tóc thanh nhã phiêu phiêu trong gió, hiển thị ra sự nổi bật bất phàm. Chẳng qua là hắn tuổi còn trẻ, nhưng lại có một loại khí chất giống như một thủ lĩnh lão luyện, khiến cho người ta nhìn không được mà sinh ra cảm giác sai về độ tuổi. Bên người thiếu niên là một gã thanh niên cao giáo 27-28 tuổi, thân quấn da thù, đầy vẻ giả tính, trên khuôn mặt ngăm đen luôn lộ ra một nụ cười sáng lạn. Ở phía sau hai người bọn họ là một đầu tiểu thú lông đỏ vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, trong mắt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ hưng phấn cùng với tham lam. Đã 10 năm, Thích Minh Hữu hiện giờ mới đặt chân lên lại phiến lục địa này, trong lòng tự nhiên kích động dị thường. Song, những ký ức cũ dần dần khơi dậy lại không khỏi làm cho người ta buồn bã mất mát. Tâm tình thoáng bình thường trở lại, Thích Minh Hữu nói: "Thiên sinh đại ca, chúng ta bây giờ đã ra ngoài, xưng hô là thánh giả cũng không tiện, sau này hãy đổi lại cách xưng hô đi." "Đổi lại cách xưng hô?" Thiên sinh ngạc nhiên. "Không gọi là thánh giả thì gọi là gì?" Thích Minh Hữu suy nghĩ một chút, không khỏi cảm thấy khó khăn. Hắn từ nhỏ đã ly khai trung thổ, đối với phong tục tập quán nơi đây cũng không rành lắm, chỉ còn có chút ấn tượng khi còn nhỏ. "Thiên sinh đại ca, người cảm thấy ở trung thổ xưng hô như thế nào thì thích hợp?" "Hồi báo thánh giải, người trung thổ thường thường đều thích gọi như Lâm lão gia, đại công tử, linh tinh đủ loại. Bất quá ta thấy nó không thích hợp với thánh giả." Thiên sinh cười nói: "Ta nghĩ thủ lăng nhất tộc chúng ta thờ phụng linh hồn tổ tiên, mà thánh giả lại được tổ tiên truyền thừa cho trí tuệ, ta thấy gọi thánh giả là thiếu chủ cũng tương đối thích hợp." "Thiếu chủ?" Thích Minh Hữu gật đầu nói. "Thiếu chủ thì thiếu chủ, dù sao cũng là một cách xưng hô mà thôi." "Vâng, thiếu chủ." Trong lúc hai người tán gẫu, lại vô tình chạm mặt với một tên khất cái quần áo rách nát, mày rậm mắt híp, khuôn mặt dơ bẩn, toàn thân tản ra mùi nấm mốc, khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy đều phải tránh xa. "Đại gia, đại gia, xin cho ta chút gì ăn đi." Tên khất cái đi tới trước mặt Thích Minh Hữu, bộ dáng cung kính nói: "Đại gia anh tuấn tiêu sái, phú quý đầy người, quả thực là thần tiên ở trong cõi trần, sau này nhất định sẽ hồng phúc tề thiên, danh chấn thiên hạ, danh lưu ngàn sử." Một chuỗi dài những lời nịnh nọt đủ khiến cho đầu óc Thích Minh Hữu cũng phải choáng váng. "Thiên sinh, đưa cho hắn ít tiền là được." Thiên sinh cũng cảm thấy chịu không nổi, cho nên móc ra túi tiền bố thí cho hắn. Không ngờ, những kẻ nghèo đói ở phụ cận thấy thế, toàn bộ đều súm lại, bộ dạng như không xin được tiền thì không bỏ qua. Chân mày Thích Minh Hữu hơi cau lại, cảnh tượng khi còn bé lại hiện lên trong lòng. Năm đó, hắn vì nửa cái bánh bàn thầu mà cùng với người ta đánh nhau, khiến cho mình đầy thương tích. Nếu không phải về sau mình gặp Lý Đại Ca, nói không chừng mình bây giờ cũng là một thành viên trong những tên khất cái này. Cảm khái xong, Thích Minh Hữu phân phó: "Thiên sinh đại ca, đều là những kẻ đáng thương, đem tiền phân ra cho bọn hắn một ít." Thiên sinh nghe vậy, vội vàng cầm tiền phát ra xung quanh. Một màn như thế, tự nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý của người qua đường. Phải biết rằng, hiện tại là loạn thế, người có tiền thì không ít, nhưng người chân chính có thiện tâm lại không nhiều lắm, người có tiền lại có thiện tâm lại càng là phượng mao lân giác, ít lại càng ít. Phân phát xong, thiên sinh mới dẫn Thích Minh Hữu bước nhanh ly khai khỏi đám người. Chuyển qua một góc phố, tầm mắt đột nhiên tối sầm, chỉ thấy một vị thân hình cường tráng đang che ở trước mặt. Người này tuổi cũng xấp xỉ như thiên sinh, vai đeo đại cung, thắt lưng dắt chủy thủ, thân mặc trang phục thợ săn, đầu tóc ngắn ngủn, tinh thần dồi dào, tướng mạo thô lỗ, mắt sáng quắc như cọp, thần sắc lộ ra khí phách lẫm liệt. "Hừ." Thiên Sinh nện cho đối phương một quyền, tức giận nói: "A Đồ, ngươi không thể xuất hiện cho đàng hoàng sao? Làm gì mà vô thanh vô tức? Ngươi muốn hù chết ta cùng với thánh giả à?" "Tại thói quen mà thôi." A Đồ gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng. Thích Minh Hữu xua tay, cười nói: "A Đồ đại ca, tất cả mọi người đã sắp xếp xong xuôi rồi sao?" A Đồ gật đầu, lắp bắp nói: "Tất cả mọi người đều đã an bài xong, chỉ cần lưu lại ký hiệu thì bọn họ nhất định có thể tìm đến." "Vậy là tốt rồi." Trong lòng yên tâm, Thích Minh Hữu chuyển sang phía Thiên Sinh nói: "Thiên Sinh đại ca, bây giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ăn một chút gì đi. 10 năm không có trở về, hương vị của gia hương cũng đã quên sạch rồi." Thiên Sinh nghe vậy hưng phấn nói: "Thiếu chủ, nơi này có rất nhiều món ăn ngon, nào là Phật chắc bồi, hồng tao túy hương kê, thái bình yến, kê thang trúng trướng bất bạng, hương lộ hà man. Thiệt rất nhiều món ngon, cho dù ăn từ kiếp trước cũng không hết." Nhớ tới những cao lương mỹ vị đã nếm qua, A Đồ nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực, cứ gật đầu liên tục. Thích Minh Hữu buồn cười nói: "Một khi đã như vậy, Thiên Sinh đại ca còn không mau dẫn đường. Hắc hắc, chúng ta đi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, tin tức trong giang hồ. Tụ Mãn Lâu chính là một trong những tửu lâu náo nhiệt nhất trong Phúc Châu Thành. Đương nhiên, nơi này cũng không phải có thức ăn tốt nhất, đồ ăn nhiều nhất, giá cả rẻ nhất. Có thể nói là tiền nào của đó, giàu nghèo đều có thể phục vụ. Bởi vậy, thương nhân du khách vào Nam ra Bắc, phần lớn đều thích đến nơi này nghỉ ngơi một chút, thuận đường nếm thử một ít phong vị đặc sắc của bản địa. Tửu lâu huyên náo, khách nhân ra vào nối liền không dứt, tiểu nhị bận rộn luôn tay. Ba vị khách quan mời vào bên trong, mời vào mời vào. Tiểu nhị tiếp đón đầy nhiệt tình, Thích Minh Hữu và Thiên Sinh, A Đồ cất bước đi vào, tiểu hỏa cũng nghênh ngang theo sau. Trưởng quý tùy ý liếc mắt một cái những người vừa tới, bản tính trong tay nhất thời ngừng lại. Đi ở phía trước là một gã thiếu niên trang phục thư sinh, mà hai người còn lại đều mang trang phục thợ săn. Phía sau còn có một đều tiểu thú lông đỏ. Hai loại người không hề hòa hợp cư nhiên lại đi cùng một chỗ, không muốn làm cho người khác chú ý cũng quá khó đi. Là một lão nhân bon chen thương trường đã lâu, vị trưởng quỹ này tự nhiên có thể nhìn ra ba người bọn họ có điểm không giống với người thường. Thời loạn thế, kỳ nhân dị sĩ nơi nơi đều đó, hơi đắc tội một chút, hậu quả khó lường được. Nghĩ vậy, trưởng quỹ vội vàng ngừng công việc trong tay, vẻ mặt tươi cười tiến ra đón. Ba vị khách quan không phải là người bản địa, không biết có gì cần tiểu điếm bố trí chuẩn bị không? Trưởng quỹ tự thân ra đón. Tuy có chút đường đột, nhưng đám người Thích Minh Hữu cũng không có ác cảm. Trưởng quỹ đúng là hảo nhãn lực. Thiên Sinh lên tiếng trước, tùy ý gật đầu nói: "Chúng ta từ Lưu Cầu tới đây, chuẩn bị ở Trung Nguyên làm chút sinh ý về hàng ra. Nghe nói Tụ Mãn Lâu thức ăn không tệ, nên đặc biệt tới đây nếm thử."